Chương 462, quay đầu lại nhưng ở chỗ này. Muốn làm kiếm sơn trưởng giáo, chỉ sợ thật là đại bộ phận kiếm sĩ đều nguyện ý làm một chuyện, có bằng lòng hay không cùng có thể làm thành, hết lần này tới lần khác lại là hai chuyện. Nếu là thế gian này muốn làm liền có thể thành, như vậy liền thiếu rất nhiều phiền muộn. Trần Thẳng biết rõ lão nhân này là một cái đăng lâu kiếm sĩ, ẩn cư rất nhiều năm, một mực không hỏi thế sự, về phần niên kỷ, tự nhiên cũng rất lớn rồi, tại qua lại vô cùng nhiều năm trong. Lão nhân một mực ở nơi nào đó ẩn cư, ngẫu nhiên cảm thấy có thật tốt người trẻ tuổi, liền thu làm đệ tử. Đến nay hắn có 3 vị đệ tử, sau cùng phong quan đấy, là cái tuổi này nhỏ nhất, nhưng chạy tới thái thanh cảnh ngôn nhạc. Mặt khác 2 vị đồ đệ nếu so với vị này bế quan đệ tử lớn, hiện tại cũng là triêu mộ cảnh kiếm sĩ. Ánh sáng nhìn từ điểm này, lão nhân này liền muốn khác biệt với còn lại tới đây kiếm sĩ. Những người khác phần lớn lẻ loi một mình, cũng chỉ có lão nhân là một vị đăng lâu cảnh kiếm sĩ. Hơn nữa còn có 3 vị đệ tử, cảnh giới của hắn đầy đủ cao, niên kỷ có lớn như vậy, có thể nói có đủ để làm kiếm sơn trưởng giáo chuyện này. Thế nhưng là Trần Thẳng có chút không quá nguyện ý, bởi vì lúc trước trận kia Bạch Ngư trấn đại chiến ở bên trong, lão nhân này cũng không hiện thân. Rất nhiều người cũng biết, trọng khai kiếm sơn sau đó, cái này thế gian nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều như thường ngày không thấy được kiếm sĩ xuất hiện. Nhưng những thứ này kiếm sĩ, nhập lại không hẳn như vậy toàn bộ đều là hết sức chân thành người, đầu cơ, hợp ý thế hệ. Tự nhiên sẽ có, nhưng Trần Thẳng không có nghĩ qua có nhanh như vậy. Hắn nhìn chằm chằm vào cái kia đăng lâu cảnh lão nhân, sinh ra chút ít ép và am, a cút, tê cơ. Lão trong mắt người có vô số kiếm ý, bên cạnh thân một trượng ở trong, càng là kiếm khí quanh quẩn. Hắn nhìn lấy Trần Thẳng, bình tĩnh nói, nếu không phải trước ngươi xuất ra kiếm, lão phu hiện tại là được đã muốn tánh mạng của ngươi. Trần Thẳng nhìn xem lão nhân, mỉm cười, ngươi tại sao có thể có đảm lượng giết ta? Trần Thẳng những lời này có rất nhiều tầng ý tứ, nhưng quy kết đến một chỗ. Liền chỉ có một nghĩa là, lão nhân xác thực sẽ không dám giết hắn. Trần Thẳng là trước kia xuất hiện ở Bạch Ngư trấn kiếm sĩ một trong, tại kiếm sĩ chính giữa có rất cao uy vọng, hơn nữa trừ lần đó ra, hắn còn có một thân phận, đó chính là kiếm sơn đệ tử. Chỗ này kiếm sơn phong núi lúc trước, có đệ tử, tuyệt đối không chỉ lão tổ tông Hứa Tịch nhất mạch, nhưng mà những đệ tử kia du lịch thế gian, có rất ít thành tài đấy, mặc dù là có, cũng không nhiều, càng là so ra kém lão tổ tông Hứa Tịch cái này nhất mạch, mà lão tổ tông Hứa Tịch mấy vị đệ tử Thịnh Lương Thu Phong Mãn sớm được xóa tên, Tại Lục Liễu Y Bạch cùng Tiễn Sơ Nam đã qua đời, trừ đi Trần Thẳng bên ngoài, liền chỉ có một vị Ngô Sơn Hà. Bất kể thế nào xem, Trần Thẳng với tư cách Ngô Sơn Hà sư thúc, thật sự là quá có tư cách trở thành kiếm sơn trưởng giáo. Đủ loại đến xem, Trần Thẳng đều là một cái không thể giết người, hơn nữa không có gì cớ, ai dám đơn giản ra tay. Lão nhân đứng chắp tay, không có ở chuyện này trên nhiều lời, không giết Trần Thẳng, nhập lại không phải là bởi vì hại sợ cái gì, chỉ là bởi vì không đáng. Nếu là đem nhân sinh nói thành một trận sinh ý, như vậy xuất hiện ở trước mặt mình hơn chút ít, hoặc là thẻ đánh bạc, hoặc là đại giới, cân nhắc sự tình liền biến thành có đáng giá hay không được, giết Trần Thẳng, sẽ ảnh hưởng bản thân trở thành kiếm sơn trưởng giáo, cái kia dĩ nhiên là không đáng sự tình liền không đi làm, sự tình chính là đơn giản như vậy, nơi nào sẽ rất phức tạp. Hắn nhìn lấy Trần Thẳng, Trần Thuật nói, lão phu ngày mai liền muốn phá vỡ kiếm sơn cấm chế, đây là đang tuyên cáo sự tình, tự nhiên không dùng nghe được cái gì ý kiến. Bởi vậy hắn nói xong những lời này sau đó, liền quay người đã đi ra miếu đổ nát. Trần Thẳng có chút trầm mặc, sau đó uống một hớp rượu. Diệp Phi Tiên hỏi, như là hắn người như vậy, cũng có thể làm trưởng giáo. Trần Thẳng nói ra, hắn là như thế nào người. Diệp Phi Tiên buông bát rượu, tóm lại không phải một cái hảo kiếm sĩ, nếu để cho hắn làm trưởng giáo, sẽ như thế nào. Hơn nữa, Triêu Kiếm Tiên cũng sẽ đồng ý làm cho hắn người như vậy làm kiếm sơn trưởng giáo. Trần Thẳng uống rượu, phiền muộn nói, ta chính là sợ Triêu Kiếm Tiên mặc kệ. Những người còn lại lại không tranh hơn hắn a. Lúc trước Trần Thẳng thấy lão nhân kia trong mắt vô số kiếm ý sinh diệt, liền có thể đủ đoán trước lão nhân này là thập phần cường đại đấy, tuyệt đối không có khả năng là giống nhau kiếm sĩ. Chỉ sợ cũng liền Chu Thanh cùng Hứa Lại hai người tùy tiện một cái sách đi ra chống lại lão nhân này, cũng không phải địch thủ. Kiếm sĩ tại cùng cảnh bên trong, tự nhiên là mạnh nhất tu sĩ, nhưng mà tại đây cùng là nhất cảnh bên trong kiếm sĩ, cũng có cao thấp lời nói, ví dụ như vị kia kiếm phôi Bạch Tri Hàn, như thế kinh diễm. Tại đăng lâu cảnh trong, bình thường tam giáo tu sĩ không kịp nổi hắn, coi như là cùng là đăng lâu kiếm sĩ, nói không chừng hai cái liên thủ, cũng không phải của hắn địch thủ, nói cho cùng, cảnh giới cao thấp, sát lực sâu cạn, trừ đi cảnh giới bên ngoài, vẫn cùng sự tình khác có quan hệ, trên người có không cổ khí thế kia, rất trọng yếu, tự như là chính bản thân hắn chính là cái kia ngốc đồ đệ giống nhau, hiện tại tuy rằng rất không tồi, nhưng trên thân thật đúng là kém cổ khí thế kia, đã không có cổ khí thế kia, mặc dù là thành thật tốt kiếm sĩ. Cũng không cách nào trở thành Liễu Hạng hoặc là Triêu Thanh Thu như vậy thế gian vô địch người, chỉ là nói đi cũng phải nói lại, thế gian này vô địch người thật sự có tốt như vậy làm. 6.000 năm trước bất quá ra một cái Liễu Hạng, 6.000 năm sau đó bất quá ra một cái Triêu Thanh Thu. Nghĩ tới đây, Trần Thẳng lắc đầu, sư phụ vẫn luôn cảm giác mình cái kia đồ đệ luyện kiếm nên là thuận theo bản thân tâm ý luyện kiếm, không nên có mấy thứ gì đó cái khác, nhưng vì cái gì tại chính hắn một là trong mắt, chính hắn một đồ đệ nên là muốn trở thành Triêu Thanh Thu người như vậy rồi hả? Đã uống vài ngụm rượu, Trần Thẳng rất nghiêm túc nói ra, muốn là loại này người đã thành Kiếm Sơn trưởng giáo, ta sẽ cảm thấy rất xin lỗi sư phụ. Diệp Phi Tiên tự nhiên biết rõ Trần Thẳng sư phụ chính là kia cái Kiếm Sơn lão tổ tông Hứa Tịch, nhìn xem Trần Thẳng, Diệp Phi Tiên hỏi, ngươi muốn làm như thế nào? Trần Thẳng nhìn xem bên ngoài, nhìn xem bị được cái sương mù dày đặc làm cho ngăn cản Kiếm Sơn, trong lòng suy nghĩ, nên làm như thế nào, bản thân kỳ thật cũng không rõ lắm a. Ba ngày qua về sau chính là màn đêm, đây là thế gian hằng cổ không thay đổi quy luật, coi như là thế gian này lợi hại nhất tu sĩ cũng không có cách nào cải biến, nhưng chắc chắn sẽ có người cảm thấy phiền muộn. Cùng với bất xá, khổ trú đoạn, những ngày này môn Trần Sơn trên dựng lên rất nhiều giản dị nơi ở, tuy rằng đều là kiếm sĩ, ban đêm đối với tinh quang cũng không phải là cái gì đại sự, nhưng trên thực tế thêm nữa mọi người nguyện ý trôi qua đỡ một ít, có một tòa trúc lâu tại trước đó vài ngày xuất hiện ở môn Trần Sơn trên. Các tu sĩ không quá nguyện ý làm loại sự tình này, nhưng thật muốn quyết định đi làm, ai có thể so ra mà vượt bọn hắn. Tinh quang rơi xuống trong trúc lâu, rơi xuống lão nhân kia già nua trên khuôn mặt. Cái này thế gian có rất ít người biết tên của hắn, mặc dù là hắn mấy cái đồ đệ cũng chỉ là biết mình bằng hữu của sư phụ xưng hô hắn là kiếm quỷ. Cái này đương nhiên không phải là cái gì tốt xưng hô, đặc biệt là tại hắn nghĩ đến muốn làm Kiếm Sơn trưởng giáo điều kiện tiên quyết. Vì vậy lão nhân kia mấy ngày hôm trước nói cho bọn hắn tên, Bạch Ông. Này làm sao xem đều là một cái không quá rất nghiêm túc tên, sinh ra một đầu tóc trắng, lại là cái lão ông, cho nên liền kêu Bạch Ông rồi hả? Cái này có lẽ là có chút hoang đường đấy, nhưng ai cũng không dám hỏi nhiều. Tối nay có chút tinh quang, nhưng hai vị sư huynh đều tại dốc lòng luyện kiếm, chỉ có Ngôn Nhạc bị được đánh thức rồi. Hắn hiện tại Bạch Ông sau lưng, nhìn không thấy tinh quang chiếu vào Bạch Ông trên mặt, đột nhiên cảm giác được sư phụ ngày thường cực kỳ cao lớn, loại này cảm thụ là trên tâm lý đấy, cũng không dễ hiểu. Tinh quang rơi xuống Bạch Ông trên mặt, nếu là có người đứng ở trước mặt hắn, tất nhiên sẽ nhìn ra trên mặt hắn lạnh lùng. Ngôn Nhạc đứng ở Bạch Ông sau lưng, nhỏ giọng hỏi, sư phụ thật sự đã quyết định muốn lên núi? Bạch Ông khẽ gật đầu, sau đó nói, làm sư phụ sớm đã nói, nếu là còn có kiếm sĩ không muốn làm trưởng giáo, chính là đầu óc có bệnh, ngươi cảm thấy làm sư phụ đầu óc cũng là có bệnh hay sao? Ngôn Nhạc lắc đầu, thế nhưng là ai cũng biết, làm Kiếm Sơn trưởng giáo rất không dễ dàng, những lời này là thật sự, sự tình cũng thật sự. Kiếm Sơn trưởng giáo là bực nào vị trí, làm sao có thể gặp như vậy mà đơn giản ngồi lên, huống chi Bạch Ông lúc trước tại Bạch Ngư Trấn đại chiến thời điểm không có ra tay, hiện tại lại xuất hiện làm lúc trưởng giáo, làm cho lúc trước xuất hiện ở Bạch Ngư Trấn những cái kia kiếm sĩ nghĩ như thế nào, nhưng có lẽ bất kể thế nào muốn, dù sao cuối cùng rơi xuống thực chỗ chính là không phục, nếu như không phục, đường tự nhiên liền khó. Bạch Ông biết rõ Ngôn Nhạc suy nghĩ cái gì, tỏ vẻ cũng không thèm để ý. Thế gian này nhất định sẽ có rất nhiều nhân hòa ý chí của ngươi tin tưởng làm trái, nhưng nhiều như vậy trong đám người, rất nhiều người ngươi cũng có thể không thèm để ý đấy, bởi vì, là ý chí của bọn hắn, cùng ngươi căn bản không ngại, một vị sẽ không tu hành phàm nhân đối với trên núi tu sĩ cách nhìn có trọng yếu không? Đáp án tự nhiên là chối bỏ đấy, Bạch Ông cảnh giới tại Đăng Lâu, như vậy có tư cách làm cho Bạch Ông để trong lòng đấy, chỉ có thể là Đăng Lâu, Chu Thanh cùng Hứa Lại đều là Đăng Lâu, hai vị này thanh danh cũng thắng được hắn. Thế nhưng là không biết vì cái gì, bọn hắn cũng không có làm trưởng giáo ý tưởng, tuy rằng không biết bọn hắn sau đó sẽ đối với Bạch Ông để làm cái này trưởng giáo có thể hay không phát biểu ý kiến, nhưng dù sao cũng phải mà nói, Bạch Ông nếu muốn lấy làm trưởng giáo, cũng chỉ có thể trước đi thử một chút, không thử một chút, ai biết được, Ngôn Nhạc lo lắng nói, thế nhưng là còn có rất nhiều ngoài ý muốn, mặc dù Chu Thanh cùng Hứa Lại mặc kệ chuyện này, nhưng cái này thế gian có Triêu Thanh Thu, vị kia kiếm tiên nếu không phải nguyện ý, ai có thể trở thành Kiếm Sơn trưởng giáo? Bạch Ông lắc đầu, ai cũng không biết ý nghĩ của hắn, đi đoán không bằng đi làm. Ngôn Nhạc còn muốn nói gì, liền lại nghe đến Bạch Ông nói ra, huống hồ làm sư phụ đã già, cũng không làm mấy thứ gì đó, chẳng phải là chết cũng không có trên thế gian lưu lại dấu vết. Nghe lời này, Ngôn Nhạc là biết mình sư phụ tâm ý đã quyết rồi, vì vậy hắn rất nghiêm túc quỳ rạp xuống sư phụ sau lưng, chân tâm thật ý nói, duy nguyện sư phụ tâm tưởng sự thành. Bạch Ông xoay người lại, có chút lạnh lùng nói ra, thế gian này sự tình phần lớn muốn dựa vào chính mình đi tranh thủ, ở đâu có cái gì muốn liền có thể thành sự tình. Nói xong câu đó, Bạch Ông đi qua vài bước, đi lấy trong trúc lâu kiếm. Kiếm quá dài, Bạch Ông quá thấp, bởi vậy làm lúc kiếm treo ở bên hông thời điểm. Rất quái dị, Bạch Ông treo lấy kiếm, thấp giọng nói, đã từng làm sư phụ ngại màn đêm quá dài, hiện tại cảm thấy ban ngày quá ngắn. Ngôn Nhạc không biết những lời này là có ý gì, chỉ là nhìn xem chân trời nổi lên màu trắng bạc, nên là sáng sớm mau tới. Bạch Ông không nói thêm gì nữa, thân thể của hắn đứng ở phía trước cửa sổ, dần dần biến mất, hóa thành một đạo kiếm quang. Sau một lát, cái này đạo kiếm quang liền chiếu sáng phía chân trời, đương nhiên, đổi là chủ yếu còn là chiếu sáng này tòa kiếm sơn.